Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1803, không tiếc mạng sống. Tổ đình, sơ tổ nhân hoàng đám người đi tới nơi này, mặc dù bọn hắn đã thấy qua tổ đình đạo văn lục. Biết tổ đình hỗn nguyên đỉnh rung động tráng lệ, nhưng là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn là bị rung động thật sâu. Mà trên bầu trời hỗn độn hải cùng hoa sen khổng lồ lá sen cũng làm cho bọn hắn khiếp sợ không tên. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy vũ trụ hồng trung vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà, trực kích thế giới thụ, cùng vô số leo lên thế giới thụ sợi rễ cường giả tiền sử chống lại một màn kia. Để bọn hắn có chút tiếc hận, Chu Tam Thông tại trong tổ đình đạo văn lục miêu tả cấp độ kia tráng lệ tràng diện, để bọn hắn rất là mê mẩn. Bất quá, bọn hắn lại tới đây lúc chính vào trong tổ đình Ngọc Kinh Thành có kẻ thành đạo đạo binh từ vũ trụ tiền sử giáng lâm. Cũng là rung động lòng người. Đó là một tấm cổ cầm. Giáng lâm thời điểm, cổ cầm không người tự đánh. Tiếng đàn chấn động. Tại tổ đình Ngọc Kinh Thành bốn phía cùng bầu trời hình thành đại thiên dị vực kỳ huyễn tràng diện. Ta sẽ đến dưới thế giới thụ, gặp Vô Nhai lão nhân. Tần Mục hướng mọi người nói, thuyết phục Vô Nhai lão nhân cùng ta cùng đi chặn đường tứ công tử đạo binh giáng lâm. Tam công tử đạo thương đã giáng lâm, nếu như lại thêm tứ công tử đàn, vô luận đối với Vô Nhai vẫn là chúng ta, đều là lớn lao uy hiếp. Đám người hai mặt nhìn nhau, Chu Tam Thông thầm nghĩ trong lòng, đoạn thời gian trước thất công tử vừa mới cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành liên thủ đi đánh Vô Nhai lão nhân, hiện nay lại phải liên thủ Vô Nhai lão nhân đi đánh Ngọc Kinh Thành, cũng thế này vô sỉ một chút. Khai Hoàng Tần Nghiệp, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt bọn người cuống quýt mở miệng khuyên bảo, khuyên hắn đừng đi gặp Vô Nhai lão nhân, tự đòi suối quẩy. Sơ tổ nhân hoàng mấy người cũng nhao nhao thuyết phục. Bọn hắn nhìn qua tổ đình đạo văn lục, biết Tần Mục liên thủ Ngọc Kinh Thành ra sức đánh Vô Nhai lão nhân sự tích, liền ghi lại ở trong Quỷ Trá Thiên. Chu Tam Thông trong sách ghi chép cặn kẽ việc này, thậm chí ngay cả Tư Bà Bà giao trách nhiệm hắn đem Quỷ Trá Thiên xóa bỏ cũng bị hắn ghi chép lại. Trong Quỷ Trá Thiên, Vô Nhai lão nhân bị đánh rất thảm, suýt nữa bị Tần Mục cùng Ngọc Kinh Thành nhổ tận gốc. Tại đại chiến mấu chốt nhất thời kỳ, Tần Mục xuất lĩnh Duyên Khang đông đảo cường giả phản bội, tại tổ đình Ngọc Kinh Thành không tiếc mạng sống, giết đến Ngọc Kinh Thành điện chủ cùng kẻ thành đạo người ngã ngựa đổ. Vô Nhai lão nhân mới bởi vậy chạy thoát. Bởi vậy, vô luận là Vô Nhai lão nhân hay là Di La cung Ngọc Kinh Thành cường giả, đối với Tần Mục cũng không quá chào đón. Đại nghĩa chỗ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Tần Mục hiên ngang lẫm liệt, nói, ta lần này đi, chắc chắn thuyết phục Vô Nhai lão nhân, để hắn hiểu rõ đại nghĩa, cùng ta cùng một chỗ chống lại tổ đình Ngọc Kinh Thành. Nói đi, độc thân tiến về thế giới thụ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, sớm làm chuẩn bị, đề phòng bất trắc. Đám người nhao nhao xưng là, nói, Mục Thiên Tôn lần này chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Vô Nhai lão nhân nếu là đem hắn vây khốn, tất nhiên sẽ mệnh những người khác đến tiến đánh chúng ta. Trước đem chúng ta thế lực này quét sạch bị loại. Mặt trời lặn thời gian, Tần Mục trở về, mặt mũi bầm dập, trên thân cũng nhiều có máu ứ động. Hướng mọi người nói, Vô Nhai lão nhân đã đáp ứng liên thủ, ngày mai tiến đánh Ngọc Kinh Thành. Đám người kinh ngạc, Mục Nhi vậy mà không bị đánh chết. Thôn trưởng Tô Mạc già kinh ngạc nói, xem ra thực lực của hắn lại có tiến bộ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị Vô Nhai lão nhân đánh chết đâu. Đám người nhao nhao gật đầu, nói, Mục Thiên Tôn thực lực lại tiến bộ. Ngày thứ hai, sơ tổ nhân hoàng bọn người vây công Ngọc Kinh Thành, chỉ gặp Vô Nhai lão nhân cũng xuất lĩnh lấy gần vạn cường giả tiên sư. Trong đó không thiếu có người thành đạo, Vô Nhai lão nhân tự mình xuất chiến, cùng Tần Mục đặt song song, khóe miệng giật giật, Di La cung lão thất, lần trước ngươi cùng Ngọc Kinh Thành kết minh đến tiến đánh ta. Để cho ta nhận rõ sắc mặt của ngươi, ngươi là giỏi về tại minh hữu không tiếc mạng sống nhân vật. Ta rất khó tin ngươi, lần này, ngươi đối phó tứ công tử đạo thương, ta đối phó tam công tử cổ cầm, hai chúng ta không liên quan gì, ai cũng đừng vi phạm. Tần Mục trên mặt còn có nhàn nhạt vết ứ động chưa từng tán đi. Nói, đạo huynh, lần trước ta sở dĩ cắm Ngọc Kinh Thành hai sườn hai đao, còn không phải là vì cứu ngươi, ngươi không những không biết đội ơn, ngược lại nói ta sắc mặt đáng ghét. Đạo huynh, sắc mặt của ngươi như thế nào? Vô Nhai lão nhân trên mặt cũng có máu ứ động chưa tiêu, cười lạnh nói, vì cứu ta, người đánh ta là ngươi, người cứu ta cũng là ngươi, ta sao mà vô tội? Hỗn độn, ngươi người cũng như tên, làm việc hỗn độn, để cho người ta khó mà thấy rõ. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể giống như Di La cung chủ nhân. Đối với ta nói gì nghe nấy, ta có thể bảo đảm ngươi cùng ngươi duyên khang, để cho ngươi trở thành một Di La cung chủ nhân khác. Một Di La cung chủ nhân khác. Tần Mục cười ha ha, Vô Nhai lão nhân sắc mặt dần dần biến xanh. Tần Mục tiếng cười trầm chậm rơi xuống, lắc đầu nói, Vô Nhai đạo huynh, ta sẽ không trở thành Di La cung chủ nhân, mà lại Di La cung chủ nhân cũng không phải đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi mặc dù khoe khoang Di La cung chủ nhân đạo thụ là bắt chước ngươi, nhưng cho dù là ngươi, cũng muốn xưng hắn một tiếng lão sư. Không có hắn khai sáng đạo pháp, khai sáng đạo cảnh, ngươi cũng chính là một gốc cây thôi. Tỉnh tỉnh mê mê, ngơ ngơ ngác ngác, là hắn thành tựu ngươi, mà không phải ngươi thành tựu hắn. Vô Nhai lão nhân sắc mặt càng xanh, nhưng không có phản bác. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trong tổ đình Ngọc Kinh Thành cổ cầm. Tiếng đàn búng ra, phòng ngự Ngọc Kinh, để nơi đó biến thành bền chắc không thể phá được thánh vực. Bất quá đạo huynh có thể yên tâm, chỉ cần Di La cung thế lớn, chúng ta chính là trời sinh minh hữu, ta liền sẽ không để cho ngươi chết. Tần Mục thản nhiên nói. Vô Nhai lão nhân hiểu ý, nói, chỉ cần chúng ta liên thủ phá tan Ngọc Kinh, như vậy chính là thế lực của ta lớn nhất. Cho nên khi đó ngươi liền sẽ cùng Ngọc Kinh Thành liên thủ tới đối phó ta. Không biết ta hiểu đúng hay không? Tần Mục mỉm cười gật đầu. Vô Nhai lão nhân hứ một mùm, nói, hỗn độn, lão phu bị Di La cung chủ nhân xưng là Vô Nhai. Nói chính là lão phu sinh cũng Vô Nhai, đạo cũng Vô Nhai, lão phu cũng cho ngươi một cái danh hiệu, liền gọi Vô Sỉ, sinh cũng Vô Sỉ. Đạo cũng Vô Sỉ, đạo huynh quá khen. Tần Mục khiêm tốn nói. Vô Nhai lão nhân một bụng ngột ngạt, hận không thể lập tức tay xé hắn, nhưng đối phó với Ngọc Kinh Thành lại là bắt buộc phải làm. Nếu không hai vị công tử đạo binh đều giáng lâm đến tổ đình, bọn hắn liền nguy hiểm. Còn tốt, ta trừ ngươi ở ngoài, còn có một cái minh hữu. Vô Nhai lão nhân ánh mắt chớp động, lườm bầu trời một chút, đột nhiên quát, động thủ a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên tổ đình Ngọc Kinh Thành bên ngoài đại địa băng băng vỡ ra, đất rung núi chuyển, từng cây không gì sánh được thô to sợi rễ từ sâu trong lòng đất chui ra. Quán xuyên công tử Tử Tiêu tiếng đàn hình thành đại thiên dị vực, sợi rễ thế giới thụ cùng trong đại thiên dị vực tích chứa tứ công tử thần thông va chạm, tạo thành không gian nhiễu loạn, cực kỳ đáng sợ. Những sợi rễ thế giới thụ kia phảng phất là Vô Nhai lão nhân vô số đầu cánh tay, cũng tại huy sái các loại thần thông, cùng tứ công tử thần thông chống lại. Vô Nhai lão nhân dưới trướng những cường giả cùng kẻ thành đạo tiên sử kia lập tức ùa lên, dẫm lên sợi rễ thế giới thụ, như đồng hành đi tại trên từng dãy núi mỹ lệ như rồng. Cất bước như bay, giết vào trong thành. Trong thành 12 điện chủ cùng 96 vị kẻ thành đạo sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi hai nhóm nhân mã công thành. Thấy thế lập tức đánh tới. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng một tòa hỗn độn điện hiển hiện, vũ trụ hồng trung rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn chi khí đột nhiên cuồn cuộn bành trướng, hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Tần Mục nâng lên vũ trụ hồng trung, bàn tay hướng về phía trước đánh ra, cạch miệng chuông hướng Ngọc Kinh Thành, tựa như vũ trụ mờ. Tiếng chuông vang lên một sát na, Ngọc Kinh Thành thành lâu tường thành lưu động, phá toái, vô số dùng tốt nhất thần kim luyện chế thành gạch phần phật bay lên, hướng về sau bay đi. Ngũ thái diễn biến, quần tinh hiện lên, tinh hà tinh đấu hình thành hình chuông, đánh vào trong thành, giết. Khai Hoàng rút kiếm quát lớn, bước đầu tiên thả người nhảy vào trong chuông, dẫm lên hồng trung vách trong hướng về phía trước đánh tới. Giết, làm ngự điền bọn người theo sát phía sau, tràn vào hồng trung. Hình ảnh này, lập tức để sơ tổ nhân hoàng các loại mới tới Duyên Khang cường giả nhiệt huyết sôi trào lên. Tần Phượng Thanh kêu lớn, các người những kẻ mới tới này theo sát ta cùng Thiên Âm nương nương. Thời điểm muốn chết nói trước một tiếng. Sơ tổ, Nam Đế bọn người trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chu Tam Thông đuổi theo bọn hắn, cười nói, các người cứ việc yên tâm. Thổ Bá, Thiên Công cùng Thiên Âm nương nương bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, các người rất khó chết mất. Ta trong sách đều viết, dù gì cũng còn có Dược Vương Thần. Đám người kiên trì thẳng hướng tiến đến. Phía trước, Khai Hoàng, Lam Ngự Điền các loại kẻ thành đạo đã cùng Ngọc Kinh Thành cường giả chính diện va chạm. Để hắn thoáng yên tâm, Tần Mục đưa tay ngăn trở cũng muốn giết vào trong thành Nguyệt Thiên Tôn. Khe khẽ lắc đầu, Nguyệt Thiên Tôn hiểu ý, lưu tại bên cạnh hắn. Tần Mục ngóng nhìn trong thành, chỉ gặp Di La Cung Tam Công Tử lại lần nữa khống chế Hạo Thiên Đế nhục thân, khống chế đạo thương. Một bên khác, Tứ Công Tử cũng tuyển một vị kẻ thành đạo, trông coi chính mình cổ cầm. Trận trận tiếng đàn từ trong thành truyền đến, ý cảnh sâu xa, Tứ Công Tử âm luật chi đạo cũng không cao minh. Hắn chân chính cao minh địa phương ở chỗ hắn mượn dùng tiếng đàn thi triển thần thông. Quả nhiên là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng, Tam Công Tử Lăng Tiêu Thương thì là trên đời này bá đạo nhất vũ khí, cho dù là Tần Mục vũ trụ hồng trung cũng không thể đem ngăn lại. Công tử Tử Tiêu Đàn dù chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng uy năng cũng không phải dễ dàng. Tần Mục ánh mắt lấp lóe không yên, lườm Vô Nhai lão nhân một chút, không nhanh không chậm nói, lần này, ta ngoại trừ đi gặp Vô Nhai lão nhân, cùng hắn đánh một trận, bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập bên ngoài, ta còn đi một chuyến Ngọc Kinh Thành. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn xem gò má của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà lại không có mở lời hỏi Tần Mục vì sao tại cùng Vô Nhai lão nhân thương nghị như thế nào. Đối phó Ngọc Kinh Thành đằng sau, còn muốn đi một chuyến Ngọc Kinh Thành, bởi vì nàng biết, Tần Mục khẳng định sẽ cho nàng một hợp lý giải thích. Tần Mục tiếp tục nói, Vô Nhai lão nhân dưới trướng kẻ thành đạo càng ngày càng nhiều. Mặc dù có chúng ta cùng Ngọc Kinh Thành không ngừng tiến đánh thế giới thủ, diệt trừ hắn một bộ phận thế lực, nhưng là hắn lưng tựa 16 cái kỷ vũ trụ, tùy tiện liên tục không ngừng. Hắn sở dĩ có thể cho những người theo đuổi này tại kỷ thứ 17 thành đạo, là bởi vì hắn còn có một cái minh hữu. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng lại không dám trực tiếp hướng trời cao nhìn lại, sợ kinh động đến người kia. Công tử Vô Cực đang trợ giúp hắn, hắn cũng đang trợ giúp công tử Vô Cực thoát khốn. Tần Mục nói, ta cùng Di La Cung lão tam lão tứ là trị thế cứu thế lý niệm chi tranh, coi như lão tam lão tứ đánh chết ta, hắn cũng sẽ không làm khó Duyên Khang, cũng sẽ không làm khó chư thiên vạn giới. Bọn hắn sẽ chỉ dọc theo Di La Cung chủ nhân lý niệm tiếp tục đi tới xuống dưới. Nhưng Vô Cực khác biệt, Vô Cực là muốn diệt thế, hủy diệt hết thảy, sáng tạo một cái thế giới hoàn mỹ. Bởi vậy ta đi gặp lão tam lão tứ. Nguyệt Thiên Tôn thanh âm thấp xuống, ngươi cùng bọn hắn kết minh. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, công tử Vô Cực là lão tam gây ra họa, hắn nhất định phải gánh chịu. Ta cảm ứng qua, ta tu bổ ấn nút thắt dây đỏ phù văn của ta, công tử Vô Cực một cái không nhúc nhích, như vậy Vô Nhai lão nhân giúp nàng luyện hóa, hẳn là trong nút thắt dây đỏ còn lại phù văn. Nếu như phù văn khác bị nàng cùng Vô Nhai lão nhân hóa đi, như vậy phá giải phù văn của ta đối với Vô Cực tới nói dễ như trở bàn tay. Nguyệt Thiên Tôn nói, bởi vậy nguy hiểm lớn nhất cũng không phải là đến từ đàn của công tử Tử Tiêu. Tần Mục gật đầu, nguy hiểm lớn nhất đến từ Vô Cực, vô luận đối với chúng ta tới nói, hay là đối với Di La Cung tới nói, Vô Cực thoát khốn đều chính là tính hủy diệt đả kích. Lần này, mục đích của chúng ta chính là dẫn xuất công tử Vô Cực. Ta, lão tam, lão tứ, nhằm vào Vô Cực liên thủ áp chế nàng, đưa nàng lại lần nữa phong ấn, thậm chí đánh chết nàng. Nguyệt Thiên Tôn dùng mình một cái, nói, nhưng là Vô Cực là không thể nào bị giết chết. Tần Mục nói, có thể giết chết Vô Cực chỉ có hai người, một cái là Di La Cung chủ nhân, một người khác chính là Vô Nhai lão nhân. Ánh mắt của hắn xâm nhiên, lần này là mượn Vô Nhai lão nhân chi thủ giết chết Vô Cực, giết chết Vô Nhai lão nhân. Sự dụ hoàn này lão tam lão tứ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nguyệt Thiên Tôn khó hiểu nói, như vậy ngươi lưu lại ta là dụng ý gì? Ta không thể để cho Vô Cực cùng Vô Nhai lão nhân hiện tại liền chết. Bọn hắn chết rồi, toàn bộ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cùng tam công tử tứ công tử liền có thể giáng lâm. Ta không thể để cho bọn hắn giáng lâm. Tần Mục xoay đầu lại nhìn xem nàng, nói khẽ, ta cần ngươi tại thời kỳ mấu chốt quấy nhiễu công tử Tử Tiêu, nhưng là ngươi có khả năng sẽ chết. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cho ta biết làm thế nào. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem nàng, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi nếu là tin ta, ta sẽ ở tương lai trở lại quá khứ, vào giờ phút này cứu ngươi. Nguyệt, hắn nắm chặt tay Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn tâm thần vừa loạn, Tần Mục nói khẽ, chúng ta sẽ ở vũ trụ quá khứ gặp lại. Nguyệt Thiên Tôn từ trong tay hắn rút ra chính mình tay, yên lặng gật đầu, chúc tang thương khó bình, hôm qua sinh nhật vui vẻ. Trạch Tư lại quên, bổ sung, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.